kiếm tốt quá à, chương 605, biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngư chàng đạo nhân vẫn ở chờ mong có thay đổi gì, chỉ cần có biến hóa, hắn liền có thể làm đến thừa cơ mà vào. Nhưng kỳ thạch cắm rễ đại địa, tự thân ngũ hành lực lượng hùng hồn, tại An Thị Kim Đan thao túng bên dưới nhưng là không có kẽ hở. Nếu như chỉ là tốn thời gian, dạng này đi qua trăm năm sau hắn cũng có thể một cách tự nhiên lấy được đối kỳ thạch quyền khống chế, nhưng trăm năm khốn thủ tại nơi này, với hắn tu hành bất lợi, liền xem như nguyên anh, thọ gần ngàn hai, trăm năm đối với hắn mà nói cũng là không thể coi thường thời gian. Mà lại thế nào hiện ra hắn tại Thái Thanh Nguyên Anh quần bên trong ngũ hành thực lực số một bản sự. Hắn đang chờ cũng đang tìm một cái thích hợp chỗ đột phá. Thông qua thao túng ngũ hành thần sơn, thao túng ngũ hành biến hóa ảo diệu. Trên lý luận, hắn dạng này tầng thứ kiến thức ánh mắt tựu không phải một cái nho nhỏ An Thị Kim Đan có thể sánh được, hoàn toàn không thể so sánh, nhưng thực tế thao tác xuống tới, hắn lại phát hiện chính mình có chút chó cắn gai nhím, không chỗ hạ miệng. An Minh Mị rất thông minh, nàng không thể so tu vi, không thể so kiến thức, cũng không thể so đối ngũ hành lý giải, nàng tựu so kỳ thạch cắm dễ thiên cơ cốc địa chủ ưu thế. To lớn hơn ngũ hành lực lượng. Chủ yếu vận chuyển liền dạy cho kỳ thạch chính mình đi làm, tuyệt thiếu nhúng tay, dạng này xuống tới, xem như tu bổ chủ thể, kỳ thạch loại này thiên địa sinh thành linh vật lại thế nào khả năng thua ở một cái vẻn vẹn nguyên anh trên tay. Nàng là vô ý thức hết thảy đương nhiên chính là vì thiên cơ cốc, có thể nàng càng vô ý thức tựu càng nhượng ngư chàng đạo nhân chóc gấp, hắn thậm chí đều có tâm tư làm sao xúi dục tên này An Thị Kim Đan, nhưng ở chung thời gian không dài, ngũ hành tông hoặc ẩn hoặc hiện chú ý cũng để cho hắn không hạ thủ được. Có thể tại Đông Hải quật khởi, ngũ hành tông có thể nói là nhân tài đông đúc, bọn hắn thiếu sót duy nhất liền là nội tình, ánh mắt mưu lược thế nhưng là một điểm không sai, biết rõ trong cốc hai người An Thị mới thật sự là vô hại, Tam Thanh nhưng là không có lộ răng hồ lang, nên cẩn thận ai, không hỏi có thể biết. Một ngày này, hai người đồng thời cảm giác được kỳ thạch xuất hiện một tia biến hóa, cũng không rõ rệt, hoàn toàn ở bình thường phạm vi bên trong, liền là tại ngũ hành trên lực lượng có chỗ ba động mà thôi. An Minh Mị tựu rất cảnh giác. Cá thượng sư, có thể hay không ngừng nghỉ vận chuyển, ta nghĩ đối kỳ thạch làm cái toàn diện kiểm tra, chỉ cần tại thiên cơ cốc phạm vi bên trong. Ngư chàng đạo nhân tựu rất khinh thường, kiểm tra cái gì, lãng phí thời gian, dưới đất ngũ hành biến hóa thiên kỳ bách quái, dụ phát nhân tố nhiều mặt. Tầng sâu đất nứt huyệt động sụp đổ, linh mạch ngẫu nhiên ngăn chát chát, địa nước hồi rót, tinh thần triều tịch lúc giống dẫn dắt, thậm chí mấy đầu tê tê vừa đúng chui huyệt đều sẽ dẫn tới tương tự nhỏ bé biến hóa. Người mỗi có biến hóa liền muốn toàn diện tra rõ, liền muốn đánh gãy, cái kia chữa trị liền sẽ xa xa khó vời. Người An Thị ở chỗ này có thể vừa chờ mấy chục mấy trăm năm, ta Tam Thanh cũng không có nhiều như vậy công phu bồi các ngươi. An Minh Mị kiên trì. Cá thượng sư, kỳ thạch vì thiên địa linh vật tuyệt sẽ không vô duyên vô cớ tự sinh ra biến hóa, càng không khả năng chủ động sai lầm, không tra rõ ràng nguyên nhân, cho dù là mấy đầu nho nhỏ tê tê. Ngư chàng trách mắng, ngậm miệng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết vì sao ngươi sùng hoàng đạo thống sẽ luân lạc này cảnh sao? Liền là đã hình thành thì không thay đổi, bảo thủ, làm việc lo trước lo sau, sợ đầu sợ đuôi, nói trắng ra, liền là khuyết thiếu tự tin. Ý ta đã quyết tiếp tục vận chuyển bất biến, ta cũng không tin, dùng hai phe thiên địa kỳ vật tải còn có thể ra cái gì yêu thiêu thân. Thiên cơ cốc chữa trị, hai cái bảo vật bên trong đương nhiên dùng kỳ thạch làm chủ, ngũ hành thần sơn là bổ. Nhưng ở nhân vật bên trên, đương nhiên là dùng nguyên anh chân nhân ngư chàng dẫn đầu, đây là tất nhiên, cảnh giới thế lực đều bày tại chỗ đó. Hắn đã kiên trì, An Minh Mị cũng không thể chống lại. Ai bảo chính mình bất tranh khí, ai bảo chính mình đạo thống bất tranh khí, lại có thể nói ra cái gì cứng lời nói tới. Bất quá ngư chàng nói tới cũng không tính là cố tình gây sự, chính là làm việc thái độ bất đồng mà thôi. Tam Thanh tu sĩ muốn cao ca tiến mạnh, tranh thủ thời gian, nàng thì là nghĩ vững vàng, tận lực không ra chỗ sơ suất, điểm xuất phát tựu bất đồng. Nàng đương nhiên không biết Tam Thanh cái gọi là tranh thủ thời gian, kỳ thật càng cường điệu tại làm sao khống chế kỳ thạch bên trên. Khống chế kỳ thạch là tu sĩ không làm được, nhưng ngũ hành thần sơn có thể, sau cùng chẳng khác nào Tam Thanh tu sĩ thông qua khống chế ngũ hành thần sơn mà biến tướng khống chế kỳ thạch, tính toán cực sâu. Ngư chàng cần chính là biến hóa, là ngoài ý muốn, dù chỉ là nho nhỏ một điểm, cũng là có thể thừa cơ mà vào lỗ thủng. Mới có thể thông qua chỗ sơ hở này, làm cho mở rộng, sau cùng bắt lấy kỳ thạch nhược điểm, tùy thời khống chế. Lâu Tiểu Ất cuối cùng mò tới kỳ thạch phía dưới, may nhờ kỳ thạch che giấu, không ai cho rằng nơi này có nhân loại xâm nhập, tối đa liền là coi hắn là thành một đầu đánh bậy đánh bạ tê tê. Hắn cũng sẽ không muốn lấy chạy ra mặt đất, biết rõ có người vận chuyển kỳ thạch pháp trận, chính mình đi ra không phải tìm bại lộ sao. Hắn cảm ngộ ngũ hành cũng không cần đi ra, trái lại ở dưới đất trực tiếp tiếp xúc kỳ thạch càng tốt hơn, đây là thiên cơ cốc đặc thù hoàn cảnh chỗ đến, dùng thổ mạch làm cơ sở. Cảm ngộ hoàn cảnh có chút ác liệt tương đương với chôn sống, nhưng chỉ cần có linh cơ, hắn tựu không quan trọng, không cần đồ ăn thanh thủy, không cần không khí không gian, so cổ mộ người chết sống lại còn người chết sống lại, giống như một bộ cương thi, phong bế chính mình hết thảy khí tức chính đem cảm giác nhô ra kéo dài, tại kỳ thạch tâm trợ giúp bên dưới, lặng lẽ thể vị kỳ thạch là thế nào làm đến đem bốn hành khác linh cơ chuyển hóa thành thổ thuộc tính linh cơ. Hắn không tham dự, tối thiểu hiện tại không thể tham dự, hắn cần đầu tiên làm rõ ràng kỳ thạch vận chuyển cơ chế, sau đó lại đàm mặt khác. Thời gian, liền tại hắn lặng lẽ trải nghiệm bên trong từ từ trải qua, Lâu Tiểu Ất cảm giác cũng theo đối kỳ thạch lý giải càng sâu, biến hướng càng xa xôi kéo dài. Mà tri thức lĩnh ngộ cũng có lý luận bên trên cùng trong thực tế đối chiếu bên trong dần dần tăng cường đầy đủ, đem trên sách đồ vật đồ của người khác biến thành đồ vật của mình. Đây chính là tu hành, mà không phải đơn thuần chém chém giết giết, chờ đem những này tự nhiên cơ lý nắm giữ thấu triệt lại mở rộng đến ứng dụng phương diện, tỉ như sùng hoàng người lấy ra luyện đan, tam thanh người dùng tới chế phù, hiên viên người trượng chi sát người. Ngũ hành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tạo hóa cơ hội, không thể không sinh, cũng không thể không chế. Vô sinh tắc phát dục hết cách không chế tắc cang mà làm hải. Dạng này trở xuống tương sinh, trở xuống tương khắc như vòng vô cớ, sinh hóa không ngừng, duy trì lấy vũ trụ tự nhiên ở giữa động thái cân bằng. Bởi vì ngũ hành tầm đó, tồn tại tương sinh cùng tương khắc liên hệ, cho nên từ trong ngũ hành bất luận cái gì. Một hành, tới nói, đều tồn tại. Sinh ta, phẩy chấm, ta sinh, cùng, khắc ta, phẩy chấm, ta khắc, bốn cái phương diện liên hệ. Cái này cũng là ngũ hành nền tảng, là Lâu Tiểu Ất bây giờ có thể lý giải đến trình độ thông qua kỳ thạch đối thiên cơ cốc linh điền tu bổ từ trong phát hiện quy luật đến cùng làm sao sinh. Đến cùng làm sao khắc, thế nào bị sinh, thế nào bị khắc cũng hiểu làm sao tới khắc, làm sao không bị khắc, làm sao tới sinh, làm sao không bị sinh. Như vậy đủ loại ứng dụng đến trên thân kiếm liền là đương đối phương thuật mang ngũ hành lúc ngươi làm sao dùng nhỏ nhất lực lượng tới khắc hắn. Tới sinh hóa hắn, mà không phải dùng ngốc khí lực một mặt dùng sức mạnh tiêu hao quá lớn không nói, còn không có bao nhiêu hiệu quả. Trên đời thuật pháp mang nhiều ngũ hành càng lên cao đi càng là như vậy. Một cái kiếm tu sẽ chỉ dùng ngốc khí lực đường tựu càng chạy càng hẹp trừ phi đi thể tu con đường. Chuyên tu thể thuật kia còn là nhẹ nhàng ngang dọc kiếm tu sao? Cách chương.